Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1090, Lục Hào toàn bộ băng. Nghịch cải thiên thọ, thật có thần kỳ như vậy. Lão La, người không phải nói phong thủy nhất đạo, bất quá là đi qua cải thiện môi trường, cùng với tâm linh ám chỉ, đến cải biến nhân tinh khí thần, dùng cái này cải biến vận mệnh. Trần Thiên Sinh hỏi, hắn không phải người ngu, cũng không mê tín, biết một ít phong thủy nhất đạo bí mật, cũng không hẳn vậy. La Thái Hư xua tay, khi phong thủy nhất đạo đạt đến tới trình độ nhất định, đích xác có thể làm được nghịch cải thiên thọ, coi như là ta, nếu như xâm hết mọi, cũng có thể là vương thủ hằng kéo dài bán nguyệt thọ nguyên. Đây cũng là ta có thể làm được cực hạn, bất quá. Vạn vật đều có cân bằng, có được có mất, đây là tất nhiên, ta sẽ không như thế làm. Liền giống bây giờ cao hứng tâm linh tu đi, liền cùng phong thủy nhất đạo có quan hệ. Muốn ở phong thủy nhất đạo thượng thu được đại thành tựu, phải chuẩn bị tương ứng tâm linh cảnh giới. Cho nên ta chậm chạp không còn cách nào bước ra một bước cuối cùng. Chính là tâm linh tu đi chưa đủ. Hôm nay bên ngoài danh tiếng chính thịnh minh không đại sư, chính là một cái tâm linh tu được người nổi bật, so sánh với luận cảnh giới, sợ rằng cao hơn thần tướng. Nhân vật như vậy nếu là nguyện ý, thậm chí có thể làm được vì ngươi trống rỗng duyên thọ một giáp tử. Duyên thọ một giáp tử. Lúc này đây, Trần Thiên Sinh là thật hoảng sợ. Nếu không phải là nói với hắn những lời này, là được xưng là Đông La La Thái Hư, hắn căn bản không khả năng tin tưởng. Việc này cũng đúng người. La Thái Hư nói ra. Người bảo dưỡng tốt. Nguyên khí tràn đầy. Hơn nữa ta thường thường vì ngươi điều dưỡng. Sở dĩ có duyên thọ một giáp khả năng. Còn như vương thủ hằng. Coi như là minh không lão hòa thượng. Cũng không khả năng vì hắn kéo dài một giáp tử thọ nguyên. Bây giờ nên làm gì? Trần Thiên Sinh hỏi. Vương thủ hằng không chết. Hoàn toàn phá hư hắn kế hoạch. Hắn này quỷ kế mặc dù đối với trả vương thủ hằng hậu nhân, nhưng xác định vững chắc đối phó không vương thủ hằng. Ba, cái kia Trương đại sư, lẽ nào sẽ không có cho chúng ta sử dụng khả năng? Chỉ cần sống trên đời, liền cuối cùng là phàm nhân, có nhược điểm. Đúng lúc này, một cái đứng ở phía sau, mang theo mắt kiếng gọng vàng, mang trên mặt vài phần âm ngoan nam tử nói rằng, người nọ là Trần Thiên Sinh con trai, làm người hung ác, hắn đã từng ra ngoại quốc khai thác thị trường, có không ít cạnh tranh đối thủ người nhà, thậm chí là cạnh tranh đối thủ bản thân, đều chết không rõ ràng, càng mấu chốt sự tình, cảnh sát căn bản tìm không được nửa điểm chứng cứ, phảng phất đều là ngoài ý muốn. Hiếu Trung, ngươi có ý định gì? Trần Thiên Sinh hỏi. Hắn đứa con trai này rất có năng lực, sở dĩ nay thiên tài tha cho hắn ở một bên bàng thính. Ba, cái kia Trương đại sư tư liệu ta cũng xem. Người như thế kỳ thực rất dễ đối phó. Tinh thông phong thủy mệnh lý thì như thế nào? Thầy thuốc không tự chữa. Coi như võ công của hắn cao, còn có thể đỡ nổi thương hay sao? Hiện thực cũng không phải. Hắn luyện võ còn có thể luyện thành tiên. Hắn có nữ nhi, có phụ mẫu. Chỉ cần bắt được phụ mẫu hắn nữ nhi, coi như hắn có thông thiên bản lĩnh, còn chưa phải là chỉ có thể trái lại bán mạng cho chúng ta. Nghe được Trần Hiếu Trung mà nói, còn không đợi Trần Thiên Sinh có phản ứng, La Thái Hư cũng sắc mặt đại biến, trực tiếp nói mắng, câm miệng. Lão La, chứng kiến La Thái Hư tâm tình kích động như thế, Trần Thiên Sinh nhất thời cảm thấy chuyện không giống tầm thường. La Thái Hư vì hắn bán mạng vài chục năm, hắn còn chưa từng thấy qua La Thái Hư thất thố như vậy quá. Họa là từ ở miệng mà ra. Nói xong La Thái Hư không có giải thích, chỉ là thở dài một tiếng. Đến tột cùng làm sao? Trần Thiên Sinh hỏi, mệnh số biến. Vừa nói, La Thái Hư trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra 6 cái đồng tiền. Đây là cổ tiền tệ, chính là Càn Long trong thời kỳ làm chế tạo. Mỗi một miếng đều có giá trị không nhỏ, cũng là tốt nhất bói toán bằng vào. Nguyên bản La Thái Hư đã sớm đến trống rỗng khởi quẻ tình trạng, Nhưng vừa rồi trong nháy mắt, hắn cũng đo lường tính toán đến trước nay chưa có lớn khủng bố. Cho nên mới lấy đồng tiền khởi quẻ, muốn coi là chuẩn hơn. Leng keng, 6 cái đồng tiền rơi xuống đất, toàn bộ té thành hai đoạn. La Thái Hư càng là ở trong chớp mắt, mất đi tất cả tinh khí thần. Đây là cái gì quái tượng? Trần Thiên Sinh xem ra chuyện nghiêm trọng, sắc mặt càng phát ra nghiêm túc. Lục Hào toàn bộ băng, đây là quẻ chết, thập tử vô sinh. La Thái Hư lẩm bẩm, trong lời nói tràn đầy khó có thể tin. Quẻ chết, nghe nói như thế, Trần Thiên Sinh cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa. Hắn biết La Thái Hư không có lý do gì lừa hắn. Nhưng sự tình chuyển biến thật sự là quá nhanh. Ở nửa giờ sau, La Thái Hư vừa mới khởi một quẻ. Quái tượng là quẻ càn số 1. Cửu ngũ, phi long tại thiên, lợi thấy lớn người. Đây là tốt nhất ký. Nhưng bây giờ, lại đột nhiên biến thành quẻ chết. Cái cảnh giới kia thật chẳng lẽ có người có thể đạt được? Làm sao có thể? Bất quá 10 năm. Hắn làm sao có thể tu ra phần này công quả? La Thái Hư nỉ non. Hắn đọc thuộc các gia kinh điển. Người bị ma y thần tướng truyền thừa. Biết muốn hình thành quẻ chết điều kiện có bao nhiêu trắc trở. Dựa theo ma y thần tướng thuyết pháp. Nhật nguyệt có tròn và khuyết. Đại đạo có luân hồi. Vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Nhưng giữa thiên địa lại hoàn toàn chính xác có thập tử vô sinh chi cục. Năm đó Uy Khấu nhập quan, tám quốc bắt người cướp của, cũng bất quá là ngũ hào chi kiếp, sinh cơ còn đang, nhưng bây giờ, Trần gia chi thiên mệnh, cũng lục hào toàn bộ băng, đây mới thật là tử cục, đến tột cùng là cái gì công quả? Trần Thiên Sinh càng nghe càng mơ hồ, thánh nhân trên đời, phàm nhân nghịch thánh, tất nhiên là thập tử vô sinh. La Thái Hư nói rằng, thánh nhân thật hữu giá chủng cảnh giới. Trần Thiên Sinh nghi hoặc, đối với Phật đạo các gia kinh điển, hắn cũng có sở đọc lướt qua, tự nhiên biết, thánh nhân bất quá là một loại tôn xưng, phàm nhân căn bản không khả năng đạt được, đó là dịch kinh trong lý tưởng cảnh giới, cùng thiên địa thu về đức, cùng nhật nguyệt hợp bên ngoài rõ ràng, cùng bốn mùa hợp bên ngoài tự, cùng quỷ thần hợp bên ngoài hung. Thiên địa nhật nguyệt bốn mùa quỷ thần, đều là tôn sùng tới cực điểm tồn tại. Thánh nhân cùng với tương hợp, có thể thấy được thánh nhân vô cùng cao. Cái này căn bản không phải người có thể đạt tới tầng thứ. Coi như là bị tôn xưng là thánh nhân Khổng Tử, cũng bất quá là hậu nhân tặng cho vinh quang, mà không phải là chân chính công quả. Phật có Thích Ca Ma Ni, đạo hữu lão tử, hoặc Hứa Đô là cảnh giới này. Nhưng đó là nhân vật nào? Thế giới hiện nay, người người như ma, làm sao có thể sinh ra thánh nhân? La Thái Hư nói nhỏ, cũng không biết là tự nhủ, hay là đối với Trần Thiên Sinh nói. Hắn nguyên bản bang trợ Trần Thiên Sinh, là muốn cùng trời tranh chấp, thử phá vỡ mà vào thần tướng cảnh giới. Nguyên bản dựa theo bình thường quỹ tích, 5 năm trước khi, Trần gia nên cô đơn, nhưng ở hắn thủ đoạn hạ. Trần gia cũng càng phát ra cường đại. Vì vậy nguyên cớ, hắn mệnh số cũng cùng Trần gia mệnh số dây dưa đến cùng nhau. Thế cho nên hôm nay Trần gia gặp nạn, hắn cũng vô pháp chạy trốn. Đạo một lão đệ, làm sao? Trong lương đình, lão hòa thượng thấy Trương Đạo máy động nhưng nhíu. Nói hỏi, có người muốn đối phó ta. Thiên tinh Trần gia, Trần Hiếu Trung, Trương Đạo nhất hơi trung thản nhiên nói. Cái gì? Nghe được Trương Đạo Nhất nói, lão hòa thượng cùng lão hòa thượng sau lưng nữ tử trực tiếp ngây người. Coi như là lão hòa thượng cũng bất quá là có thể thoáng biết trước họa phúc. Nhưng Trương Đạo Nhất lại có thể nói thẳng ra là ai phải đối phó bản thân. Cái này là bực nào công quả? Coi như là cổ chi thánh nhân, cũng không thể nào làm được bước này. Cho tới bây giờ, nữ tử mới biết được. Trương Đạo Nhất lời lão tử cảnh giới không bằng ta, cũng không phải là khoe khoang, mà là đang trình bày một sự thật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.